nên mới lúc lâu như vậy cũng đã trở về mà. Lại nói, người ta đi ra ngoài nhưng mỗi thời mỗi khắc đều mong nhớ Mỗ Mỗ mà. Mỗ Mỗ không cần tức giận Linh Tiêu có được không nha? Người cũng biết diễn trò ha, thật không biết hồ tộc sao lại có nha đầu như ngươi chứ. Không cố gắng tu luyện thành tiên cũng thôi đi, lại chỉ có chút công phu ngoài. Ngươi là hồ yêu, không phải là những nha đầu thanh thuần kia, cả ngày chỉ biết chọn người hút mấy ngụm dương khí. Có năng lực ngươi đi khiến lão hoàng đế mê mẫn tới đầu óc choáng váng đi. Làm triều cương bất ổn đi nha. Hồ Kiều Kiều ném hạt dưa trong tay xuống đất, thuận miệng phun vỏ hạt trong miệng ra ngoài. Nói thẳng là hạt dưa này không ngon bằng lần trước. Mỗ Mỗ, tên hoàng đế kia già như vậy, đã có làm tổ phụ, ông nội, người rồi đó, người ta biết sai rồi mà. Bắt đầu từ ngày mai ta liền thành thật ở lại bên người Mỗ Mỗ có được không? Hồ Linh Tiêu tất nhiên biết lời bà nói đều chỉ để dọa người. Cũng không giận không khí, rúc vào lòng Hồ Kiều Kiều cọ tới cọ lui, chỉ là cọ mấy, trong lòng nhớ tới vẫn là ôm ấp của Tô Vận Hàm. Nhẹ nhàng phát ra thở dài, cũng không biết ngốc tử kia hiện tại đã rời khỏi thành Tô Châu chưa nữa. Cách chương.